đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 62, góc truyện audio.com. Điền Đạt Đan thấy đạo hạnh của mình quả nhiên chưa đủ sâu. Gã vẫn chưa tu luyện tới mức có thể mặt không đổi sắc liên tục tung ba cái dối trá. Cách chương.